Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, ân oán. Tô Dương để Busujima Saeko đem hạ cấp nội hạch thu thập lên làm dự trữ vật tư. 4. Số giai yêu thú sản xuất nội hạch thì là vẫn như cũ phân cho các nàng phục dụng. Loại này tràn ngập chiến đấu nhiệt huyết sinh hoạt trọn vẹn tiếp tục một tuần. Một tuần sau, bốn nữ nhân lần nữa thu hoạch được đột phá, ao ao đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới, thể nội rốt cục sinh ra chân khí. Tô Dương tâm huyết qua biến thái, cái này mới đưa đến tứ nữ tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Đương nhiên rồi, không chỉ có tứ nữ mạnh lên, yêu thú thực lực cũng tương tự tại mạnh lên. Bị Tô Dương một đoàn người giết chết yêu thú đều biến thành nó yêu thú khẩu phần lương thực. Điều này sẽ đưa đến một cái thật không tốt kết quả. Yêu thú số lượng tuy nhiên càng ngày càng ít, nhưng thực lực tổng hợp lại càng ngày càng mạnh. Hôm nay nghỉ ngơi, Tô Dương mang theo chính mình bốn cái lão bà tại trong trang viên đi dạo lấy. Cùng khi một nhà cho bọn họ đầy đủ tự do, trang viên tùy tiện bọn họ ra vào du lịch, sở dĩ như vậy, còn quy công cho bọn họ lấy được thành tích, tổn hại lưới sắt bị Tô Dương một hàng hoàn toàn khôi phục. Bên ngoài yêu thú vào không được, bên trong yêu thú bị giết không sai biệt lắm, phi hành yêu thú phương diện có tay bắn tỉa cả ngày đánh lén. Cái này liền dẫn đến cung khi ra trang viên trở thành khu vực an toàn. Nhưng bọn hắn sở tác sở vi vẫn chưa được đến những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết người tán đồng. Trong sân đi dạo thời điểm, những người kia vẫn tại lời ra tiếng vào đối một đoàn người chỉ trò. Cái này liền cung khi xa ra đều chẳng muốn đi trả lời những người kia. Mỗi ngày đi theo chính mình nam nhân bên người, bồi hắn nói chuyện nghe hắn nói. Nàng vô cùng thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, nó người như thế nào cùng chính mình một hào tiền quan hệ đều không có. Đang ở trong sân mặt tản ra bước, điện tử cửa lớn mở ra, chậm rãi lái vào một chiếc xe buýt. Tô Dương mấy người đối với cái kia chiếc xe buýt, thật sự là không thể quen thuộc hơn được, đó là một cỗ lại lấy bọn hắn thoát đi trường học. Mở ra nhân sinh mới đường đi xe buýt. A, Lệ, ngươi làm sao? Nhìn thấy Đằng Nguyên Lệ đột nhiên chạy hướng về phía trước đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương không khỏi kêu một tiếng. Là hắn, cùng khi xa ra thêu lông mày cau lại. Không nghĩ tới bọn họ thế mà còn có thể sống sót. Tô Dương nghi ngờ nói. Lệ cùng cái kia tử đằng đến cùng có cái gì ân oán a? Busujira Saeko nhún nhún vai. Nói, chỉ sợ chỉ có hỏi qua Lệ về sau mới có thể biết. Điện tử chỗ cửa lớn, cái kia chiếc xe buýt phía trước, đứng đấy tử đằng các loại cung khi lớn mạnh nhất lang. Không nghĩ tới sẽ ở loại này thời cơ phía dưới trợ giúp cho tử đằng nghị viên công tử. Cung khi lớn mạnh nhất lang mỉm cười nói, a nha, lấy ngài hành động, nhất định cũng đem tham gia đến lựa chọn bên trong tới đi. Không có chuyện, hiện tại ta chỉ là một giới giáo viên mà thôi. Tử đằng khiêm cung nói ra, cung khi lớn mạnh nhất lang nhìn cái kia xe buýt liếc một chút. Than thở nói ra, ha ha, thật sự là không tầm thường a, còn có thể mang theo học sinh theo trường học trốn tới. Đây là đương nhiên, cái này là giáo sư nghĩa vụ. Tử đằng nói ra. Không hổ là kế thừa phụ thân phẩm chất tốt thanh niên tốt a. Cùng khi lớn mạnh nhất lang ha ha cười nói. Tử đằng hai mắt ngưng lại. Âm thầm nghĩ tới. Loại sự tình này là không tồn tại. Xác thực theo hài bắt đầu. Ta liền tôn kính phụ thân ta. Hắn còn trở thành quốc hội nghị viên đại thần dự khuyết. Quản tốt nhà nơi này không phải ngươi công tác sao? Như vậy. Tokyo chỗ đó tình nhân là đến phiên ngươi quản sao? Mẫu thân bởi vì say rượu rời đi nhân thế. Cho nên ta, không, dù cho dạng này ta vẫn tin tưởng lấy cái gì. Cho nên phía trên phụ thân vì ta quyết định đại học. cũng vì bảo đảm tương lai nhân mạch quan hệ đi vào giường chủ thị làm giáo sư. Đương nhiên là tại phụ thân ta vì chủ tịch trường học. Nhưng là, ta không có ý thức đến đây hết thảy là cỡ nào ngu xuẩn. Nơi này không biết lưu cho ngươi. Đem sẽ giao cho ngươi cái kia tại Tokyo đệ đệ quản lý, ngươi ngay tại Bắc Hải cho hắn công tác. Tokyo đệ đệ, gạt mẫu thân cùng hắn tình nhân sinh khác một đứa bé. Ta không có phản kháng. Phụ thân nắm giữ quyền lực thật sự là quá lớn, cho nên ta ngược lại càng tiến một bước vì hắn làm việc. Đương nhiên là vì nắm giữ hắn nhược điểm. Chỉ cần trong tay của ta có hắn tay cầm, một ngày nào đó sẽ đem hắn. Không, hội đem cái này bao quát ta ở bên trong tử đằng nhà tan diệt hầu như không còn. Trang chủ công an có cái đáng ghét ra hỏa. Ngay tại truy tra tiền tài tránh thức nơi phát ra, cho hắn thông cái tin, nên làm như thế nào? Nữ nhi của hắn tại người trường học sách, liền nói để nữ nhi của hắn lưu ban, hắn cần phải thì minh bạch. Đương nhiên, ta đối nữ nhi của hắn không có bất kỳ cái gì oán hận. Không, phải nói như là đối hắn nữ nhân một dạng, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chính vì vậy, ta không chút do dự đáp ứng, vì ta cái kia một ngày nào đó đem đạt thành mục đích. Đối mặt cung khi lớn mạnh nhất lang khích lệ, tử đằng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, chúng ta chí ít cũng hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Cho nên chí ít, quang những học sinh này cũng tốt, mời giúp bọn hắn đi. Chính ta lời nói không sao cả, thật đúng là vĩ đại a. Bất chợt tới thanh âm, truyền đến mọi người bên tai. Thanh âm này, chính là Đằng Nguyên Lệ. Nàng đơn cầm trong tay một thanh cực kỳ sắc bén lớn lên đoạt. Đem lớn lên đoạt mũi thương nhắm ngay tử đằng. Lạnh lùng nói, tử đằng lão sư, nhìn thấy người tới. Tử đằng đồng tử hơi co lại. Mặc dù mình cùng Đằng Nguyên Lệ cách nhau xa 3-4 mét. Có thể hắn nội tâm bên trong nhưng lại có một loại thật sâu kiêng kỵ. Dường như chỉ muốn đối phương động sát ý, chính mình thì sẽ lập tức bị trong tay nàng lớn lên đoạt chọc thủng. Fujiwara đồng học, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tử đằng ngượng ngập chê cười nói. Đằng Nguyên Lệ cười lạnh, nàng hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Biết ta vì cái gì thương thuật mạnh như vậy sao? Đây đều là phụ thân ta dạy ta. Ở địa khu giải đấu lớn bên trong, chưa hề biết thua là vật gì phụ thân. Chính là như vậy phụ thân tại ngươi hãm hại dưới. Cho tới bây giờ đều là ý chí sắt đá hắn ở trước mặt ta khóc thút thít nói xin lỗi. Nói là bởi vì chính mình sai mới khiến cho ta lưu ban. Sau đó ta thì minh bạch. Có thể thao túng ta thành tích, cũng chỉ có ngươi, nhưng là ta nhẫn, bởi vì ta nghe nói chỉ cần phụ thân ta điều tra công tác tiếp tục tiến hành tiếp, liền có thể bắt cái kia tử đằng nghị viên. Giờ phút này Đằng Nguyên Lệ biến đến phá lệ kích động. Nàng đột nhiên chạy hướng về phía trước, đầu trong tay trường thương đều xử đến tử đằng trên cổ. Nhìn đến Đằng Nguyên Lệ tốc độ di chuyển. Cùng khi lớn mạnh nhất lang trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là muốn giết người sao? Tử đằng đột nhiên biến đến khẩn trương lên, sợ nàng vừa không cẩn thận liền đem chính mình chọc thủng. Làm một tên cảnh quan nữ nhi, là muốn trở thành một cái người phạm tội sao? Ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Đằng Nguyên Lệ giống to, Tô Dương đi tới, thản nhiên nói. Nếu như tâm lý không thoải mái, vậy liền giết hắn đi. Đón đến, Tô Dương lại nói, chỉ cần ngươi muốn, vậy liền giết đi. Lời này vừa nói ra, chung quanh phổ thông thị dân cùng những học sinh kia lần lượt ngu ngơ. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Giết hại lão sư, đây là học sinh nên làm sự tình sao? Tử đằng dọa đến mặt không còn chút máu. Từ khi nhìn đến Tô Dương một khắc này, lòng hắn liền theo khẩn trương lên. Nếu như ta cảm thấy có cần phải lời nói, cũng sẽ làm như vậy. Đằng Nguyên Lệ đột nhiên bật cười.